Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 1197. Bọn họ liền là ác mộng, nhưng là ngụy thường tại trong mắt mọi người. Đã biến, Nguyệt Hoa bất đắc dĩ nói ra. Liệt Cốt đánh một nhảy mũi, chậm rãi nói, đó là bình thường sự tình. Ngụy Thường gia hỏa này thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Bất quá bây giờ gan heo liệp đến, tôn thượng cũng có thể có người dùng, mà ta trúng độc, vô pháp khôi phục. Còn có một việc chính là, ngươi bị người phát hiện, hiện tại tin tức truyền đi rất nhanh. Nói không chừng, Liệt Cốt bỗng nhiên đứng lên kinh hô một tiếng. Cả cái sơn cốc cuồng phong bao phủ. Cái gì? Tin tức ta bị người ta biết, đúng. Tôn thượng tức giận sao, tạm thời không có. Ai, ta lại loạn tôn thượng kế hoạch. Phiền quá à, Liệt Cốt vậy mà dùng chân gãi gãi đầu lâu. Nguyệt Hoa khẽ cười nói. Ngươi cũng biết à, nhìn ngươi về sau làm việc còn xúc động không? Nguyệt Hoa, làm sao, ta muốn hôn thân, chờ. Ngươi biến thành người rồi nói sau. Nguyệt Hoa giọng dịu dàng cười nói, lập tức biến mất. Liệt Cốt giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ đời này tìm không thấy thanh hư, chính mình là cái này quỷ bộ dáng sao? Nếu quả thật, xem ra muốn đi tìm mẫu long. Ai, thanh hư tên vương bát đản này, thật muốn lộng chết hắn. Toàn bộ Bắc Bộ hiện tại cũng tại điên truyền, tại Vô Hư Đế Quốc chung quanh trong sơn cốc có một đầu to lớn cốt long. Nghe được to lớn cốt long, mọi người giống như đều có thể liên tưởng đến ban đầu ở Nam Bộ phát sinh thảm án. Chẳng lẽ đầu kia cốt long không có chết sao? Cái này sao có thể? Năm đó thế nhưng là nghe nói qua a, toàn bộ đều chết, trời muốn diệt ta Bắc Bộ sao? Tại vài ngày sau, tin tức này cũng truyền đến Nam Bộ. Nam Bộ sở hữu tông môn đại phái một mảnh xôn xao. Nói tới cốt long cái kia chính là nghe mà biến sắc. Nhất là một số còn sống chí tôn, khi nghe nói tin tức này, toàn bộ mắt trợn tròn, không biết nên làm sao bây giờ. Chẳng lẽ lại là đến báo thù sao? Nếu thật là lời nói vậy phải làm thế nào mới tốt a? Lại phải khẩn cầu thần minh a? Tình huống bây giờ còn không rõ xác thực, mọi người cũng không biết là thật là giả, không thể tùy tiện có kết luận. Tại Đoạn Mạch Tông bên trong, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần đang dạy, nhưng mà Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần nghe được rất nghiêm túc. Chủ yếu là Đông Hoàng Ly càng thêm nghiêm túc, bởi vì hiện tại lão sư giảng tựa như là ba ba thuộc hạ. Giảng bài lão sư là một cái lão giả, sắc mặt có rất nhiều da đốm mồi, nhưng ánh mắt thâm trầm, vừa nhìn liền biết không phải dễ trêu. Tại hơn 10 năm trước, tại Nam Bộ xuất hiện một đám người, hết thảy 8 cái, 7 nam 1 nữ, cầm đầu là một cái bất tử tộc, 7 cái thuộc hạ công pháp thâm hậu, tại Nam Bộ triển khai một trận diệt tuyệt nhân tính đồ sát. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần nghe mà say sưa ngon lành. Ba ba cùng thuộc hạng nghiêu bức như vậy sao còn muốn hô to một tiếng? Ta chính là lão đại bọn họ hài tử, không biết hậu quả lại biến thành bộ dáng gì. Đông Hoàng Ly nhấc tay hiếu kỳ hỏi, lão sư, bọn họ có bao nhiêu lợi hại? Lão giả nhìn lấy Đông Hoàng Ly lộ ra nụ cười. 8 người này, lúc ấy thực lực đạt tới chí tôn thời đỉnh cao, bình thường chí tôn căn bản liền không phải là đối thủ. Tại tử thương vô số về sau, rốt cục vẫn là khẩn cầu thần minh. Có thần minh gia nhập, chúng ta mới có thể thu được thắng. Diệp Thần nghe nói như thế liền không thoải mái. Ba ba làm sao có thể thua? Khẳng định là các ngươi đùa nghịch mưu kế. Lão sư, ta muốn nghe kỹ càng. Diệp Thần từ tốn nói, rất có lão tử phong phạm. Đối với Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần, lão giả đó cũng là 10 phần nhìn chúng. Lúc ấy chúng ta tụ tập 105 vị trí tôn, mời bọn họ quyết nhất tử chiến. Lúc trước chúng ta liền bố trí xuống thiên khiển đại trận. Diệp thần liền biết, hơn 100 cái chí tôn đánh ba bọn họ 8 cái. Còn cần dạng này thủ đoạn, thật sự là khinh bỉ. Đông Hoàng Ly cũng rất khó chịu, lên tiếng hiếu kỳ hỏi, cái gì là thiên khiển đại trận? Lão già khẽ cười nói, thiên khiển đại trận chính là thần minh hoàng gia đại trận. Trận pháp này cần rất nhiều khế ước, nhưng chỉ cần mở ra trận này, để cho địch nhân mắc lừa, như vậy địch nhân thực lực liền sẽ bị khắc chế, tiêu giảm biên độ đạt tới 3 tầng. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần nghe xong khuôn mặt nhỏ phát lạnh. Vậy mà dùng hèn hạ như vậy phương pháp, ba thế mà trả hết khi đó Diệp Hoa không có não tử, một chữ cũng là đòn khiêng. Sau đó liền đổi lấy thê thảm đau đớn đại giới. Tại trận đại chiến kia trước, chúng ta nhằm vào tất cả mọi người, chế định phương án, tìm ra bọn họ nhược điểm tiến hành đả kích. Sự thật chứng minh, những người kia xác thực rất mạnh, lại không mang não tử, trừ dùng sức mạnh, sẽ chỉ dùng sức mạnh, không có đoàn đội hợp tác năng lực, đều là chủ nghĩa cá nhân. Lão giả lời bình rất đúng chỗ, năm đó Diệp Hoa cùng thuộc hạ cũng là vô não bên trên. Không có bất kỳ cái gì sách lược, thậm chí đều liền trang bị đều không mang, hoàn toàn cũng là đánh giá thấp đối thủ. Tham chiếu diệt đoàn, Diệp thần từ tốn nói, cũng có lẽ bây giờ khác biệt. Lão giả cười cười, Diệp thần, những này dị tộc đều đã bị diệt, lại cũng sẽ không xuất hiện. Đông Hoàng Ly đều mắt trợn trắng, ngươi là không biết ba thực lực, nếu là biết, ngươi liền sẽ không như thế nói. Nhưng vào đúng lúc này, một vị lão sư vội vàng hấp tấp chạy vào, tại lão giả bên tai nói nhỏ vài câu, lão giả sắc mặt ngưng tụ, lộ ra rất nặng nề, lập tức liền rời đi. Đông Hoàng Ly cùng Diệp thần nhìn nhau, lão giả trực tiếp qua tông chủ cung điện. Đến đại điện bên trong, lão giả cung kính hô, tông chủ, tin tức là thật sao? Trường Hận sắc mặt rất kém cỏi, gần nhất phiền lòng sự tình một kiện lại một kiện đến, cái kia Thái Hòa đều mất tích, chỉ sợ cùng chuyện này cũng có quan hệ. Minh trưởng lão, tin tức này là từ Bắc Bộ truyền đến, về phần độ tin cậy, hiện tại còn không biết. Trường Hận chắp tay nói, ngắm nhìn phương xa, Minh trưởng lão sờ sờ sợi râu, nhẹ nói, tông chủ, lần trước cái kia khô lâu có tin tức sao? Chấp pháp đội còn đang đuổi bắt trong. Tông chủ, Thái Hòa mất tích có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ? Trước đó Nam Bộ chấn động có phải hay không những người kia những vật này cộng lại? Tông chủ, không thể không phòng a. Minh trưởng lão dừng lại nói, lộ ra rất lão đạo. Trường Hận thở dài một tiếng, Minh trưởng lão a, nói thật với ngươi đi, 10 năm trước tập kết, đó là bởi vì thần minh không rõ ràng thực lực đối phương, đang dùng thượng thiên khiển đại trận, còn có các loại ám chiêu mới giết chết đối phương, lại chết một nửa chí tôn, còn có một số thân chịu trọng thương. Ngươi để bọn hắn tiếp tục tới giết, bọn họ hội có muốn tới không liền coi như chúng ta tập kết. Thương là đại lục sở hữu chí tôn, cũng căn bản liền không phải là đối thủ. Lớn nhất vấn đề quan trọng, bọn họ năm đó chết, vì cái gì lại xuất hiện? Cái này hơn 10 năm bọn họ làm gì? Thực lực lại là cái gì cảnh giới? Chúng ta cái gì cũng không biết. Minh trưởng lão xem như nghe được. Tông chủ xem ra không nguyện ý lại đi đấu, bị đánh sợ. Tuy nhiên 10 năm trước chiến đấu là nhân loại thắng, nhưng 8 người kia lại trong lòng bọn họ lưu lại lâu không đi đau xót. Dạng này đau xót tựa như là ác mộng, giống như nương theo ở bên người, vô pháp quên. Tông chủ, nếu như là thật, chúng ta Đoạn Mạch Tông muốn làm chút gì sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.